Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, một cái vạn bất đắc dĩ ăn vụng cà chua chim gõ kiến. Thật lớn một cái cà chua. Đường Xương liền ăn một miếng. Sau đó đều bị Đường Quả Nhi ăn. Người không phải mới vừa ăn cơm sao? Làm sao vẫn như thế có thể ăn nha? Người đến cùng là cái gì làm? Đường Xương không nhịn được hỏi. Thậm chí tái máy tay chân. Muốn nhìn một chút nhân ra cô gái bụng nhỏ. Nhưng bị Đường Quả Nhi đem tay của hắn đánh rơi rồi. Chán ghét. Người xấu hổ hay không? Ta là cô gái hai. Nói xong, tiểu nữ liền quăng Đường Xương. Tiếp tục theo ông ngoại hái cà chua. Ăn xong liền chạy. Cái gì không cho phép hắn nhìn bụng nhỏ. Đều là mượn cớ. Nếu như là ở ăn cà chua trước. Tiểu chư chư tuyệt đối cho phép. Đường Quả Nhi. Nhanh. Đem ngươi trong túi menu lấy ra. Chúng ta là muốn hái cái nào món ăn tới. Trước khi tới. Phụ trách nấu ăn cậu chuẩn bị một tấm menu. Trịnh trọng giao cho tiểu chư chư. Biểu thị lần này hái rau dưa do tiểu chư chư đầu lĩnh. Thậm chí ngay cả ông ngoại đều tự giác đứng ở nàng dưới trướng. Nghe được Đường Xương nói. Đường Quả Nhi mới nhớ tới đến. Vội vã từ nhỏ trong túi quần móc ra tấm kia gấp thành khối vuông trang giấy. Triển khai. Nhìn trái nhìn phải tương đương. Cà chua tương đương cay. Ớt. Cà rốt tương đương. Liền nhận ra ba cái này. Cái khác không nhận thức. Cậu viết chữ không dễ nhìn. Hại ta cũng không nhận ra. Hừ. Nói xong. Đem menu cho Đường Xương. Đường Xương tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm tiểu chư chư. Đem tiểu chư chư nhìn ra rất không dễ chịu. Nịnh hót, thống nhất trận tuyến. Nói rằng, vẫn là tiểu Xương viết chữ ưa nhìn nhất. Đừng xem nàng là một cái tiểu chư chư. Nhưng là một cái ở toàn thế giới đều có tên tuổi thông minh tiểu chư chư. Dựa theo menu, mọi người phân công nhau. Tiểu chư chư tùy ý. Nàng nguyện theo ai theo ai. Nàng ai cũng muốn cùng. Nơi nào đều muốn tập hợp một hồi náo nhiệt. Một lúc giúp đỡ ông ngoại hái cà chua. Một lúc chạy đến đường chăn phía sau hái cà. Một lúc lại ồn ào phải giúp tiểu Xương hái ớt. Sau đó ghét bỏ ớt cay con mắt. Thế là đầy nhiệt tình đi giúp nàng duy duy tỉ rút cà rốt. Trong vườn rau khắp nơi có bóng người của nàng. Thời khắc vang nàng tiểu sữa âm. Lại như một cái tiểu hỉ thước. Líu ra líu díu gọi không ngừng. Ông ngoại, ngươi mau nhìn. Cái này cà chua có cái động. Đường Quả Nhi hái đến một cái hỏng rồi cà chua. Tranh công giống như đưa cho ông ngoại nhìn. Là bị con sâu nhỏ cắn sao? Ngoặc kép, ông ngoại tiếp nhận nhìn một chút. Nói rằng, không phải con sâu nhỏ. Là bị chim nhỏ ăn. À, chim nhỏ không phải ăn con sâu nhỏ sao? Ông ngoại, chim nhỏ cũng ăn cà chua. Dưa hấu chúng nó cũng ăn. Trong vườn rau món ăn chúng nó cũng không có việc gì đều ăn vụng. Đường Quả Nhi nháy mắt to. Đem có người nói là bị chim nhỏ ăn vụng cà chua bắt được trước mắt quan sát tương đương nàng hiện tại đầu có. Chút loạn, có chút lý không rõ. Một hồi vừa đưa ra toán ha. Một, con sâu nhỏ là ăn rau dưa. Hai, chim nhỏ là ăn con sâu nhỏ. Ba, ông ngoại nói chim nhỏ không có ăn con sâu nhỏ. 4. Ông ngoại nói chim nhỏ ăn rau dưa. 5. Ông ngoại nói con sâu nhỏ không có ăn rau dưa. 6. Vì sao ban đầu ăn rau dưa con sâu nhỏ lúc này không có ăn rau dưa? Mà ban đầu không ăn rau dưa chim nhỏ lại ăn rau dưa? Nó không phải ban đầu ăn con sâu nhỏ sao? Cái kia chiếu nói như vậy. Chim nhỏ thành con sâu nhỏ. Làm con sâu nhỏ mới sẽ làm ra chuyện xấu. Chim nhỏ bằng con sâu nhỏ. Có chút loạn, bối rối. Đường Quả Nhi vỗ vỗ cái ót của mình. Cảm thấy vật này không đủ dùng. Nàng hiện tại suy đoán là. Chim nhỏ bằng con sâu nhỏ. Nói rõ đây là một cái xấu chim. Như vậy những vấn đề mới đến rồi. Đến cùng con này xấu chim là cái gì chim? Ông ngoại, cà chua là bị cái gì chim ăn? Ông ngoại nói. Hẳn là chim gõ kiến. À. Chim gõ kiến, điều này làm cho Đường Quả Nhi kinh ngạc vạn phần. Chim gõ kiến, Chim gõ kiến là cho đại thụ xem bệnh, là tốt chim, là trong thiên nhiên hoa ca, hình chim hoa ca, làm sao sẽ ăn vụng cà chua đây? Này, đây căn bản không thể nha. Nếu như lời này là Đường Xương nói, Đường Quả Nhi nhất định sẽ nghi vấn. Nhưng đây là ông ngoại nói hai. Ông ngoại nói đều là đúng. Thế nhưng, chim gõ kiến ăn vụng cà chua. Điều này làm cho Đường Quả Nhi nhất thời khó có thể tiếp thu. Vượt qua tiểu hài tử nhận thức phạm vi. Nếu như chiếu nói như vậy lời nói, chim gõ kiến là bại hoại. Như vậy có phải là nói, hoa ca cũng là bại hoại? Hoa ca là bại hoại sao? Cách xa ở tha hương Lý Đức Hoa đánh cái ba liền phun một cái nước mũi treo ở lỗ mũi. Trước công chúng dưới thật lúng túng tương đương. Đường Quả Nhi gặp qua chim gõ kiến cho đại thụ xem bệnh. Từ sáng đến tối ở gỗ trên siêng năng công tác. Nhiều mệt nha, tốt như vậy chim, làm sao sẽ ăn vụng cà chua đây? Ân, nhất định là chúng nó quá đói bụng. Đường Quả Nhi lĩnh hội quá đói bụng cảm thụ. Mùi vị đó, làm cho nàng phát điên, làm cho nàng vô lực, làm cho nàng mềm oặt nằm lì ở trên giường không muốn động. Cũng ngủ không được, tặc khó chịu, chim gõ kiến cho đại thụ nhìn một ngày bệnh. Thế nhưng không có tiền công, không tiền ăn cơm, đói bụng khó chịu, về nhà đều không có khí lực, kém chút liền phải chết đói. Đột nhiên trải qua ông ngoại vườn rau, nhìn tới đây có nhiều như vậy cà chua, không nhịn được, liền ăn một cái, tuy rằng còn rất đói, nhưng nó là một cái rất có lễ phép chim. Sở dĩ nhịn xuống không ăn nữa, dựa vào cái này cà chua mang đến một chút khí lực, bay trở về nhà, cùng con trai của nó nhóm gặp nhau rồi. Nó nhà khả năng ngay ở nhà bà ngoại phụ cận trong rừng cây nhỏ. Ở trong rừng cây nhỏ nào đó một thân cây một cái nào đó trong hốc cây. Đường Quả Nhi cấp tốc cho chim gõ kiến bố trí cố sự, mô phỏng cảnh tượng lúc đó. Cuối cùng tự mình nói phục chính mình, lựa chọn tha thứ, bởi vì nàng cho rằng, nếu như chim gõ kiến không ăn cái này cà chua lời nói, nó khả năng sẽ chết đói ở bên ngoài công trong vườn rau. Một cái tốt như vậy chim, chết đói ở cà chua dưới, đó là rất tàn nhẫn. Thế là Đường Quả Nhi đem nàng tưởng tượng cố sự, giảng cho ông ngoại nghe, hy vọng ông ngoại không muốn sinh chim gõ kiến khí. Nó cũng không phải cố ý. Một cái cà chua có thể cứu một cái chim gõ kiến sinh mệnh. Cái kia không nên cao hứng sao? Xác thực hẳn là cao hứng a. Bởi vì cứu một cái chim gõ kiến, nó sẽ ăn càng nhiều sâu, chữa khỏi càng nhiều đại thụ bệnh, thiên nhiên sẽ càng tươi đẹp hơn. Tương đương Đường Xương cách không xa, toàn bộ hành trình bàng thính, không nhịn được nói rằng, nói có đạo lý, chúng ta có muốn hay không đánh một vầng pháo chúc mừng một hồi. Đường Quả Nhi nghe ra Tiểu Xương là đang chê cười nàng, tức giận nói, chán ghét ngươi. Đường Xương khà khà hai tiếng, Đường Quả Nhi nghe được, lớn tiếng nói, ngươi là con sâu nhỏ, để chim gõ kiến ăn đi ngươi. Đường Xương, ngươi gặp qua lớn như vậy con sâu nhỏ sao? Chim gõ kiến nếu là gặp phải ta, vậy sẽ phải xui xẻo rồi. Khà khà tương đương, Đường Quả Nhi tức giận nói, cùng tiểu hài tử đối nghịch có ích lợi gì? Hoàng Duy Duy lại đây phụ một tay. Tiểu Xương, tỷ tỷ muốn giáo dục ngươi, dựa vào bắt nạt tiểu hài tử đến tìm kiếm cảm giác thành công sao? Thật vì ngươi cảm thấy bi ai, ngươi có thể hay không ánh mắt thả dài xa một chút? Không muốn chỉ có thể bắt nạt đáng yêu Đường Quả Nhi. Chấm ngoặc kép, Đường Xương lườm một cái. Tuy rằng vừa nãy hắn đã ưng thuận chỗ tốt dọn dẹp Hoàng Duy Duy, thế nhưng hiển nhiên, nàng còn nhớ ở trong lòng, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng luận mượn đề tài để nói chuyện của mình, Đường Xương vung tóc ngắn cô nương một cái bờ ruộng, đang chuẩn bị phản kích. Đường Quả Nhi bỗng nhiên vui mừng kêu to, ai nha, ta nhặt được một cái ngựa nhỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.